Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thương thế. Cổ Tư, ngươi thật là có thể, thân là Long Tuyền Võ Quán quán trưởng, đường đường hóa kình đại sư, lại đối với một cái đang cùng người khác tỉ thí công bình vãn bối ra tay đánh lén. Ngươi có còn hay không bộ mặt? Có còn hay không đem thân là trọng tài An lão cùng Âu lão để ở trong mắt? Phán quán trưởng nghiêm, ngặt xích nói, tiểu tử này ác độc, lại nhiều lần đối với ta Long Tuyền Võ Quán võ giả lạnh lùng hạ sát thủ. Hành vi như vậy, quả thực cùng tà ma không khác. Cổ Tư lớn tiếng nói, có thể theo hắn âm thanh một nghiêm ngặt, nhưng cảm giác động tâm tức. Lo lắng đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha, chuyện cười. Hai người bọn họ lên đài thời khắc đã ký xuống sinh tử hẹn sách. Trong lúc xuất thủ tất nhiên là không dung nạp tình. Huống hồ người tinh tường thấy rõ. Người Long Tuyền Võ Quán người lại có không người nào là lần lượt lạnh lùng hạ sát thủ. Như Lý Cầu Tiên hạ thủ lưu tình. Cuối cùng chết chính là hắn. Đâu còn dung chính hắn đứng ở chỗ này. Phán quán trưởng nói xong, chuyển hướng An đạo sinh. Âu Tấp Vương nói, An lão, Âu lão, kính xin hai vị chủ trì công đạo. Như từ nay về sau công bằng so đấu thân là trưởng bối đều có thể từ bên trong làm khó dễ ra tay. Đánh lén, cái kia từ nay về sau võ giả vòng bên trong trật tự đến loạn thành ra sao? Đừng bảo là... Hoắc Bắc vào lúc này lên trước trầm giọng mở miệng, quay về Cổ Tư răn dạy nói, Cổ Tư quán trưởng, ngươi làm như vậy quả thật có mất công chính, tân đến Lý Cầu Tiên vô sự, nếu không thì ta Long Tuyền Võ Quán tuyệt không dễ tha. Võ quán sự tình ngươi liền tạm thời không cần lo, ta đại biểu tổng quán, dỡ xuống ngươi quán trưởng chức vụ, Mặc Phi, dẫn hắn xuống. Cổ Tư sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn chưa nói cái gì nữa, xoay người rời đi hội quán. Đợi đến Cổ Tư xoay người sau khi rời đi, Hoắc Bắc mới chuyển hướng An đạo sinh. Âu Tất Vương mang theo xin phép ngữ khí nói, An lão, Âu lão, vừa nãy Cổ Tư cách làm là chúng ta Long Tuyền Võ Quán không phải. Ta hiện tại dĩ nhiên đưa hắn cách chức điều tra, đồng thời... Ra chuyện như vậy, hôm nay luận võ chúng ta cũng không tốt lại kéo dài tiếp. Chúng ta nguyện thừa nhận Lý Cầu Tiên thắng được. Không biết An lão, Âu lão ý như thế nào? An đạo sinh, Âu Tốt Vương hai người liếc mắt nhìn nhau. Cũng không tiện đem Long Tuyền Võ Quán đắc tội. Lập tức nói, nếu Cổ Tư quán trưởng đã bị từ bỏ chức vụ, chiếm được trừng phạt. Long Tuyền Võ Quán cũng bày tỏ chịu thua. Như vậy chuyện hôm nay coi như không quy củ không thành tiêu chuẩn. Cổ Tư quán trưởng một chuyện, Hoắc Bắc quán trưởng hay là muốn lấy làm trả giá. Bằng không nếu là người người tùy hứng làm bậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, võ giả giới chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Ta minh bạch. Chúng ta Long Tuyền bên trong võ quán bộ đối với Cổ Tư tất nhiên sẽ lại có thêm trách phạt. Hoắc Bắc một bộ khiêm tốn tư thái đồng ý. An đạo sinh, Âu Tất Vương gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng về phía Phạn quán trưởng. Hiện nay Long Tuyền võ quán đã chịu thua. Mà quấy rầy luận võ Cổ Tư đã chiếm được trừng phạt. Không biết Phạn quán trưởng cảm thấy thế nào? Phán quán trưởng nhìn Lý Cầu Tiên một chút, đã thấy Lý Cầu Tiên cánh tay sung huyết, hiển nhiên phế bỏ, như hắn không tha thứ. Long Tuyền Võ Quán lựa chọn tái chiến, Lý Cầu Tiên cũng khó có thể đáp lại, chỉ phải hừ lạnh một tiếng. An lão, Âu lão lên tiếng, ta tự nhiên tán đồng. Ta hy nhìn chúng ta trường không võ quán Lý Võ Sư cùng Long Tuyền Võ Quán ân oán chấm dứt ở đây. Nếu là lại có thêm người trong bóng tối khuây gió nổi mưa. Âm mưu tính toán, liền đừng trách chúng ta trường không võ quán không nói nhân tình. Phán quán trưởng yên tâm, xử đan việc chấm dứt ở đây. Hoắc Bắc nói, An Đạo Sinh, Âu Uất Vương hai người cũng theo tỏ thái độ nói, Như Long Tuyền võ quán sau đó vẫn cứ không tha thứ. Ta nhất định hiệu triệu chúng ta cha city hết thảy võ giả cộng khiển trách chi. Phản quán trưởng gật gật đầu, quay về Lý Duy nói một tiếng, Lý quán trưởng, mau dẫn Lý võ sư đi vào chữa thương. Về phần hắn, tự nhiên còn muốn cùng tại chỗ võ giả đồng đạo nhóm hàn huyên một phen. Lý Duy lên trước, mang theo Lý Cầu Tiên rất nhanh vào hội quán phòng nghỉ ngơi. Nơi đó đã có trường không võ quán cố ý mời một vị thầy thuốc ở cái kia chờ. Lý Cầu Tiên vừa đến, thầy thuốc lập tức thao tác rất nhiều máy móc, thay Lý Cầu Tiên tiến hành kiểm tra, vẻ mặt tràn ngập nghiêm túc. Một hồi lâu, thầy thuốc thu rồi máy móc, Lý Duy vội vã nói, thế nào, thương thế rất nghiêm trọng, sợ là cần 2-3 tháng mới có thể khôi phục, cũng may, hẳn là sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau. Lý Duy nghe được thầy thuốc nói sẽ không lưu lại di chứng về sau, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, đến vu thương thế cần 2-3 tháng khôi phục. Đối với võ giả tới nói, đây cũng không phải đại sự gì. Công việc bên ngoài võ sư, mỗi 3 lần nhiệm vụ liền sẽ ra một lần bất ngờ. Mỗi 2 lần bất ngờ liền có một lần bị thương. Hắn Lý Duy làm phó quán trưởng. Trong 1 năm, phòng trừng cũng có 1-2 tháng nằm ở bị thương trạng thái. Đối với loại thương thế này thật không có ngạc nhiên. Lý võ sư, ngươi thế nào? Thương thế có quan trọng không? Lý võ sư, toàn bộ Long Tuyền võ quán đều bị ngươi đánh ngã. Này một lần ngươi nhưng là phải danh dương thiên hạ. Không nghĩ tới cổ tư thân là Long Tuyền võ. Quán quán trưởng, một vị hóa kình đại sư. Cư nhiên như thế đê tiện. Thừa dịp ngươi cùng thiết tháp lúc giao thủ ngầm hạ đánh lén. Đơn giản là hào không biết xấu hổ. Phòng nghỉ ngơi bên trong cùng theo vào vài vị tọa trấn võ sư. Danny cũng ở tại bên trong, cùng dĩ vãng bất đồng. Lúc này mấy vị này tọa trấn võ sư nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt đã không còn là khi trước căm thù. Cạnh tranh, sợ hãi, trái lại, còn mang theo một tia nịnh bợ. Hạ cấp đối với thượng cấp nịnh bợ. Cứ việc, bọn họ giống như Lý Cầu Tiên. Đều thuộc về tọa trấn võ sư biên chế. Ta không có chuyện gì. Lý Cầu Tiên trả lời một câu. Hiện nay thầy thuốc đang giúp Lý võ sư ổn định thương thế. Chờ ổn định thương thế sau. Hay là muốn mau chóng về võ quán. Chúng ta võ quán có chuyên môn chữa bệnh khoa. Có bọn họ, Lý võ sư thương thế tuyệt đối có thể mau hơn khôi phục như cũ. Lý Duy phụ trách thay Lý Cầu Tiên. Tiếp lời ngữ, không sai, vẫn là mau trở về tốt. Long Tuyền võ quán những người này, quá không phải thứ gì. Mấy vị tọa trấn võ sư dồn dập gật đầu. Lý Cầu Tiên nhưng không có đón thêm lời. Cổ tư, hắn nhớ rồi, nhưng cũng không phải căm hận, mà là đợi đến chính mình thương thế toàn bộ khôi phục. Hắn muốn tìm vị này Long Tuyền võ quán quán trưởng đánh một trận nữa. Quang minh chính đại quyết cái sinh tử, nếu như hắn vẫn có thể mạnh một ít, không thể thể phách vẫn là cảnh giới, chỉ cần lại đẩy về phía trước thăng một cảnh giới, này một lần gặp phải cổ tư đánh lén thời gian thì sẽ không ứng đối gian nan như thế. Thậm chí dùng bí thuật huyết sát lôi âm, mang cho trái tim cực đại gánh nặng, người khác không biết, hắn cũng hiểu được. Hắn bị nội thương cũng sẽ không so với ngoại thương ung dung bao nhiêu. Nếu không phải là trên người hắn còn có Ox tập đoàn cho 4 triệu. Dựa vào này 4 triệu mua dược liệu cùng với nhập vi cảnh giới huyền diệu tác dụng có thể mang. Thương thế khỏi hẳn thời gian rút ngắn đến 10 ngày trên dưới. Không phải vậy còn thật 2-3 tháng vô pháp động võ. Duy nhất để hắn có chút kỳ quái là... Cổ tư chịu hắn một cái huyết sát lôi âm, sau đó lại chính diện đỡ hắn một cái cực hạn băng diệt. Dung động phế phủ, lại còn có thể bình yên vô sự tiếp tục chống đỡ. Hóa Kình đại sư, thật sự mạnh mẽ tới mức này. Nhìn dáng dấp, sau đó đối đầu Hóa Kình đại sư đến cẩn thận một chút. Có thể luyện ra Hóa Kình trở thành võ đạo đại sư người. Quả nhiên không phải hời hợt hạng người. So với ám kình võ sư mạnh hơn nhiều. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm. Trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Vì là lại một cái mục tiêu mới cùng đợi hắn đi đánh hạ. Đi vượt qua mà hưng phấn. Lý Cầu Tiên lấy vì là sự phản kích của chính mình vẫn chưa mang cho thân là Hóa Kình đại sư Cổ Tư. Quá to lớn thương tổn. Cho tới hắn lại có thể bình yên vô sự thong dong thối lui. Nhưng trên thực tế, Cổ Tư ở Mặc Phi cùng đi hạ, mới vừa tiến vào phòng nghỉ ngơi, một ngụm máu tươi đã không nhịn được phụt lên mà ra. Cả người phảng phất bị hút hết thảy khí lực, mềm nhũn ngã xuống, tần thiệt thòi có Mặc Phi cùng đi, ngay lập tức lên trước đỡ Cổ Tư. Mới để vị này vẫn gắng gượng giấu giếm nhân bánh quán trưởng không có ngã xuống đất. Quán trưởng, phòng nghỉ ngơi bên trong hai vị trợ lý, một vị thầy thuốc thấy cảnh này, dọa đến biến sắc mặt, ngay lập tức tiến lên đón. Trong đó vị thầy thuốc kia càng là cực kỳ chuyên nghiệp, ngay lập tức hướng Cổ Tư cánh tay nhìn lại. Không phải nơi đó, Cổ Tư bưng lồng ngực của mình. Khó chịu năm ngón tay hầu như muốn giữ đến trong thịt. Đây, thầy thuốc vội vã lấy ra một loạt chữa bệnh dụng cụ. Nhắm ngay Cổ Tư vị trí trái tim lắng nghe. Chốc lát, sắc mặt của hắn đã trải qua trở nên khó coi. Lập tức đưa đi bệnh viện. Nghiêm trọng như thế, Mặc Phi hơi sững sờ. Hắn chính là rõ ràng Cổ Tư cùng Lý Cầu Tiên đánh một trận toàn bộ quá trình. Cổ Tư làm đánh lén người, cuối cùng chỉ là gặp Lý Cầu Tiên một quyền phản kích mà thôi. Cứ việc cú đấm kia nhìn thấy được uy lực không nhỏ. Nhưng tổng không đến nỗi đem thân là Hóa Kình đại sư Cổ Tư đánh thành như vậy đi. Liền võ quán chính mình nội bộ phòng cứu thương đều không giải quyết được. Còn phải đưa bệnh viện. Một khi đưa đến bệnh viện, sự tình nhưng là không tốt che giấu. Căn cứ ta chẩn đoán. Ta có một cái suy đoán, nếu như cái suy đoán này là thật là lời, so với nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng, đây là thương tới trái tim chính là cơ thể con người chí mạng muốn hại một trong. Bất kỳ dính đến tim thương thế, tuyệt không việc nhỏ, vừa nghĩ đến đây, Mặc Phi cũng không dám đại ý hơn nữa, vội vã nói, ngươi cùng ta đồng thời. Trên đường thật có phối hợp, chúng ta đồng thời đưa Cổ Tư quán trưởng đi bệnh viện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.